Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính đảnh lễ Thượng Tọa. Vào giờ này cung thỉnh Thượng Tọa khởi niệm Phật cầu gia hộ A Di Đà Phật. Đại chúng niệm Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ đạo tràng chùa Hội An, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm Bính Thân. Thật là một điều diễm phúc cho chùa Hội An cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Hội An trong buổi chiều ngày hôm nay được sự thỉnh mời của ban tổ chức chùa Hội An hôm nay hiện diện trước đạo tràng của chúng ta, đó là Thượng Tọa Thích Thiện Sưng. Hôm nay Thượng Tọa lần đầu tiên quan tâm về chùa Hội An để cùng có buổi chia sẻ, hướng dẫn, chỉ dạy cho chúng ta. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chào đón Thượng Tọa có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Với tâm nguyện và bổn hoài của người tu sĩ Phật giáo, Thượng Tọa luôn luôn noi theo Đức Phật Bổn Sư Thích Ca để đến những nơi càng học hỏi giáo pháp, đem lại nguồn an lạc cho mọi người. Với tinh thần và ý nghĩa cao thượng đó, cho nên mỗi khi Thượng Tọa quan tâm về đạo tràng nào thì luôn luôn đem sự niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho đạo tràng đó. Hôm nay cũng với tinh thần và ý nghĩa đó, được sự cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và ban tổ chức của chùa Hội An, Thượng Tọa đã quan tâm trở về để chia sẻ, hướng dẫn những phương pháp tu tập để chúng con ứng dụng hành trì trong quá trình tu nhân học Phật của mình. Vậy vào giờ này đạo tràng chúng con thành tâm bái thỉnh Thượng Tọa từ bi quan hỷ bắt đầu buổi thuyết pháp trong ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi thuyết pháp, xin quý vị cho thầy rồi cho cái bàn qua bên, cho anh tràng pháo tay đi để cảm ơn những người đã chỉnh lý. Hôm nay chúng ta có duyên với nhau. Hồi nãy thì thầy Huệ Minh có nói là thầy giảng lần đầu tiên. Không phải, thầy giảng cái lần đầu tiên chưa say. Thầy giảng ở đây lần đầu tiên chưa say. Bây giờ này say rồi thầy mới giảng lần nữa. Có nghĩa là lần nào cũng đầu tiên hết trơn. Cái ngày mà đặt viên đá đó, đặt viên đá để xây cái vô này, mùng 9 Tết. Và cho đến nay là hơn một năm rồi mất mối. Bây giờ mới trở lại. Chủ đề ở đây mùng 9 Tết năm ấy 2014 là giảng chủ đề xuân. Và bữa nay là ngày 26 tháng 7, 26 tháng 7 âm lịch phải không? Bính Thân. Mình Việt Nam mình xài lịch Việt Nam đi. Bính Thân. Rồi, hôm nay chúng ta có duyên chia sẻ với nhau một chủ đề là bất thối chuyển. Bất thối chuyển. Đúng ra là chúng ta dùng chữ bất thối là được rồi, không cần chữ chuyển nữa, bất thối thôi. Mà ai mà viết lộn mà để chữ có ô á, thì trở thành là bất thối. Chữ thối là không quay lại. Mà thối tâm á, còn có nghĩa là đồng nghĩa với là thối tâm. Cho nên bây giờ chúng ta nói chữ bất thối là không quay lại. Định nghĩa phần thứ nhất chúng ta nói về mở đề chút xíu, nói cho nó có căn bản nào bạn. Phần mở như vậy, người đi tu, điều thứ nhất người đi tu là tìm đường giải thoát, tìm đường giải thoát. Như vậy con đường giải thoát mà Đức Phật dạy cho chúng ta, vậy thì con đường giải thoát mà ta đi tìm là cái gì? Tìm con đường giải thoát là con đường gì? Trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới diệt trừ vô minh. Mà ai mà còn vô minh thì người đó còn nằm trong sanh tử luân hồi không bao giờ hết. Như vậy con người muốn đi tìm con đường giải thoát phải là con đường trí tuệ thôi. Ngoài con đường trí tuệ không có con đường thứ hai để giải thoát. Quý vị để ý này nha. Ngoài con đường trí tuệ để phá trừ vô minh không còn con đường thứ hai. Do vậy ai mà thối chuyển trên con đường trí tuệ thì người đó vĩnh viễn không hề có giải thoát. Điều thứ nhất. Điều thứ hai. Vậy thì ta đi tìm con đường trí tuệ, vậy thì ta có đi hay không? Cho nên chư tổ có dạy, tổ dạy, cái này là tổ dạy nha, còn không biết tổ nào à. Miễn có tổ dạy là được rồi. Nghĩa là tổ tổ tương truyền, ông cha dạy lại cho chúng ta, được xem như là tổ tổ tương truyền. Dạy thế này à, Phật là một con người như bao nhiêu con người khác. Phật có cái Phật tánh, tất cả chúng sinh cũng có Phật tánh. Phật tu Phật mới thành, ta tu ta sẽ thành. Cho nên tóm lại cái câu đó gọi là ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Như vậy ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Vậy thì câu này người xưa truyền lại hay là tổ tổ tương truyền, cho biết ăn là vô bụng, còn tu cũng cái bụng. Do vậy ăn vô cái bụng, ai ăn nhiều bụng phải. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tu tập cho đến lúc bụng của ngài đụng vô cái bụng là da với xương không à? Tu gì tôi mới chứng, tu cần giống cái ông này sao chứng? Ông này là đương lai hạ sanh Di Lặc, nghĩa là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa thì cái vị Di Lặc mới ra đời. Quý vị không, 84.000 tuổi của chúng sinh, bây giờ chúng ta tu cho đến lúc con người còn có 10 tuổi là tuổi thọ, mà đợi đến lúc mà 84.000 tuổi thì vị Di Lặc mới ra đời. Nghĩa là tu để mà gặp được Đức Phật Di Lặc là tu dởm dữ lắm luôn, gọi là từ thị Di Lặc. Giờ này càng tu càng bụng bự, cái nói thời di lạc. Cái đó gọi là tu giải đãi, chứ còn sao nó gọi là thời di lạc. Như vậy thì chư tổ có dạy chúng ta là noi theo cái hạnh của Phật. Như vậy thì ta có thối hay không thối? Giờ này có người nói là thầy nói như vậy á, thì thành thử ra là có người ta không tu sao? Bởi vì nếu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, vậy thì không ai giúp đỡ ai hết sao? Vậy là có cái vụ tiếp dẫn không? Tiếp dẫn thì phải có người này giúp người kia, người này cứu người kia. Dạ, cái đó là một phương tiện, nhưng mà phương tiện đó nó ít dữ lắm. Cái phương tiện đó cái dạng là truyện cổ tích, thần thoại. Khi chúng ta còn bé là cái chuyện thần thoại, cho nên mình nói là có ông Bụt hiện ra và mình nói đến cái việc linh thiêng. Vậy thì ở đây là chúng ta không có cái vụ linh thiêng ở cái chỗ thần thoại ở đây. Vậy thì trong đạo Phật có cái vụ linh thiêng hay không? Đức Phật là một đấng thiêng liêng, Đức Phật là một đấng tuyệt vời vô cùng, Ngài có thần thông, Ngài linh không còn chỗ linh. Tại sao thầy không nói cái vụ linh thiêng? Dạ nếu nói vụ linh thiêng thì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Không có. Mà chúng ta nói linh tại ngã, bất linh tại ngã, thiêng hay không là do mình. Vậy thì mình tu mình chứng. Ở đây thối hay không thối là do ta, chứ không thể mà nói là Phật ơi cứu con. Nếu Phật cứu thì Việt Nam chúng ta không bị chiến tranh tàn phá những cái chùa. Phật linh thiêng là không có tàn phá những cái chùa, mà chùa bị tàn phá, vẫn bị tàn phá. Phật giáo Tây Tạng bây giờ bị tàn phá, bị tàn sát, đập vỡ hết. Vậy thì nếu như chúng ta không hiểu được giáo lý của Phật là chúng ta hiểu sai. Chúng ta sẽ thối tâm vì sao vậy? Tại sao Phật không cứu? Thành Ca Tỳ La Vệ khi Phật còn tại thế mà Thành Ca Tỳ La Vệ vẫn ở trong biển máu. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng Phật nói nghiệp của ai thì người đó phải chịu. Ta tu nghĩa là ta bỏ những điều xấu, làm những điều tốt. Ai thối chuyển người đó dốt. Vậy thì ta tìm con đường giải thoát là con đường trí tuệ. Tổ dạy ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Vậy mình có tu hay không là do mình, không hề nói thối hay không thối, và không ai làm cho mình thối cả. Điều thứ ba, nếu muốn Phật Pháp trường tồn hay là muốn trên cái lộ trình thành đạo, mình muốn mình thành tựu cái đạo quả giải thoát, thành tựu đạo quả, thành tựu đạo quả, thì tôi quán chiếu, tôi thấy chư tôn hòa thượng, tôi thấy chư tôn hòa thượng đang mong đợi những cái hàng đệ tử mà gọi là đệ tử bất thối. Chư tôn hòa thượng mong đợi, quý ni trưởng đều mong đợi, thế hệ tăng ni trẻ. Có những cái con người gọi là bất khả chiến bại, bất khả chiến bại. Nghĩa là gì? Nghĩa là dầu cho cuộc đời này phong ba bão tố tới cỡ nào đi nữa, nhưng có những con người bất thối, có những con người phong ba bão táp không thể làm cho họ thối chuyển trên đạo quả Bồ Đề. Như vậy chư tôn hòa thượng sẵn sàng đặt trên vai những người đó một cái trọng trách Phật sự lớn lao. Nghĩa là bị đập cỡ nào đi nữa, người đó vẫn không hề thối chuyển. Nếu cuộc đời này không bầm dập thì làm sao người đó lớn lên được? Đó là cái mở đề của chúng tôi trong cái ranh giới bất thôi. Và chúng ta mở rồi, bây giờ chúng ta triển khai. Triển khai gọi là phần nội dung chính. Như vậy, ai muốn đi đến con đường giải thoát hay là đi trên con đường giải thoát mà đạt được cái đỉnh cao của giải thoát? Như vậy, chúng ta có ngọn núi. Ngọn núi này là ngọn núi Tu Di. Đây là núi Tu Di. Đây còn gọi là núi Diệu Cao. Nó cao dữ lắm, cao gọi là cao vi diệu. Nó còn gọi là Địa Ngục A Tỳ. Như vậy thì núi Tu Di, núi Diệu Cao hay là địa ngục A Tỳ, nó giam nhốt chúng sinh trong cái cõi vô minh. Vậy trước con đường này là con đường đi lên để đạt được ánh sáng trí tuệ vinh quang. Ở chỗ này là chỗ mà chúng ta phải lên trên này, ngồi trên đây. Nếu không ngồi trên đó được thì xin thưa không bao giờ có được cái sự giác ngộ. Như vậy chúng ta đi từng phần thì chúng ta sẽ giải thoát từng phần. Nhưng người nào sẽ là người bất thối để đi đến cái đỉnh cao của nó, đỉnh ta cao của trí tuệ. Trong quá khứ, điều thứ nhất đi trên con đường trí tuệ thì Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta có hai việc cần phải suy nghĩ, đó là y báo và chánh báo. Vậy thì y báo là cái gì? Y báo là từ bi. Y báo là từ bi. Chánh báo là trí tuệ. Hồi nãy mình nói con đường giải thoát chỉ có trí tuệ thôi, thì tại sao bây giờ nó lòi ra từ bi? Đạo Phật gần gũi nhất, đạo Phật còn gọi là đạo từ bi. Vậy là đến với đạo Phật, chúng ta bất thối chuyển trong lộ trình tu hạnh từ bi. Cho nên là tôi nói quý vị, mũi cắn quý vị có đập không? Có không? Có phải không? Nhớ là cái tâm từ của mình nó sanh ra từ cái chỗ mũi nó cắn. Đấy, chúng ta phải bất thối chuyển trong cái lộ trình này. Đừng có đập nó chết liền, quýnh nó xiển nẻn thôi, nó ra nó đồn mấy con kia, không có cắn nữa. Mình có từ bi để cho nó đi đồn chứ. Cho nên là dầu rằng có ghét mấy con chuột cỡ nào đi nữa, đừng đập nó chết, vì nó chết rồi mấy con kia đâu có biết. Chỉ giác chổi chà quất, ta nói quất bầm mình nó luôn. Cái nó chạy ra, cái mấy con kia hỏi sao mày bầm mình, nó hồi nãy tao thấy mày vô chùa Hội An, sao giờ mày ra bầm mình. Nó nói tao tưởng thầy Duy ông tu. Ủa thầy Huệ Minh quên. Tao lủi ngay ổng, ổng quất bầm mình. Cái mấy con kia nói tao tưởng vậy, tao tưởng tao tính vô rồi mà mày nói vậy thôi tao ra. Nhờ vậy mà mình không có con chuột nào vô, chỉ có mèo tu thôi. Chuột nó không tu. Như vậy thì mình nghĩ cái đạo từ bi là mình có cái tâm mà không sát sanh. Như vậy là mình giữ được cái giới không sát sanh. Mà cái người mà mình cho cũng vậy. Giả sử như mình cho 100 phần quà, là nhớ là mình cho 100 phần, là cứ như thế mình cho. Đằng này ta vô 101, cái mình cũng ráng mình chạy thêm 10 phần nữa mình cho 101. Cái lần sau mình cho 100, cái ra 102 cho coi. Chứ tại sao vậy? Tại lần trước tôi không có mà tôi vô vẫn có, đồn ra giang hồ. Lần sau cho 100 ra 104, gọi là chục 14. Tại sao ở dưới quê có chục, chục chẳng, rồi chục 12, rồi chục 14, có chục 16 nữa chứ. Chục gì thế ghê á? Chục thì cứ chục. Quý vị về quê có phải vậy không? Ở mình đi mua có lạ hả? Hỏi là chục nhỏ hay chục lớn, cái đó chục thì chục chứ còn có chục nhỏ chục lớn. À, nhớ là từ bi là phải có trí tuệ. Chứ nếu không là quý vị lật lại cái đĩa mà tôi giảng là một vị ăn mài với con chó. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Ông ăn mài với con chó. Chưa nghe hả? Ờ thôi chưa nghe, mở băng nghe. Ta kể rồi bắt kể lại ăn gian dừa để cho. Tóm lại cái câu chuyện đó là ông đó ông đi xin con mình, không ai cho hết. Ông đối lên đối xuống, tới chừng ông gặp cái con chó ghẻ. Con chó đó cũng không ai cho nó ăn hết, cho nên nó cũng đói gần chết. Ông gặp nó, hai đứa đói. Ủa quên, ông đó với con chó đói, quên. Hai ông ăn mài và con chó ăn mài ở dưới gầm cầu làm quen với nhau. Bắt đầu ổng mới tập cho nó đứng hai chân và bưng cái khai. Cái người ta thấy vui vui người ta cho. Từ đó ổng tập cho nó, ổng trở thành huấn luyện cho. Ổng tập cái con chó thành ra hai người kết hợp với nhau làm ăn khá. cái đi xin được nhiều tiền, ổng mua giấy số trúng 10 tờ. Lúc này con chó với ổng đã bước ra giang hồ, trở thành cái người, cái giai cấp trung lưu, bước luôn lên thượng lưu. Nhưng mà con chó này là con chó ăn xin, cho nên nó đi lên, bắt đầu nó giành ăn với những cái con chó quý, nó cắn con chó người ta. Rồi từ đó người ta không chơi với ổng nữa. Ổng buồn tuổi, ổng quay trở về, và bắt đầu ổng mới nghĩ cuộc đời, cuộc đời cực khổ ăn mày của ổng, ổng mới đem tiền ổng đi cho, ổng bố thí. Mà ổng bố thí không cần biết, ổng dùng cái từ ba la mật với cái tâm từ bi ổng. Ba la mật nghĩa là cho không cần phải có phiếu, chỉ cần ship hàng tới là ổng cho. Bắt đầu người ta ship hàng tới, bắt đầu những người công nhân đi làm tại thành phố mới Bình Dương nghỉ luôn, vô nó ship hàng. Ổng đành phải chạy ra Agribank, ổng cứ lấy hoài vô, ổng lấy riết hết rồi nó vẫn còn ship hàng, không còn tiền để cho nữa, đập nhà ổng rớt xuống giếng, ổng với con chó nằm ở dưới. Câu chuyện nó là vậy. Còn nếu quý vị muốn đọc, lật ra câu chuyện người ăn mày và con chó để tìm hiểu câu chuyện. Quá nó hay. Cái tử ba la mật này, chúng ta có phải là Bồ Tát để chúng ta làm ba la mật không? Câu hỏi được đặt ra như vậy. Để chúng ta làm không khéo cái chúng ta bị thối. Có nghĩa là lúc đầu mình cho nhưng mà mình không có trí tuệ để cho một thời gian bị thối. Tâm Bồ Đề bị thối, cho nên là lúc đầu đi tu. Cho nên quý vị nhớ nghe, cái người không đủ y báo và chánh báo, đừng có học đòi, đừng có học đòi bắt chước. Mà bản thân chúng ta phải dùng cái từ là liệu cơm. Đó, có người áp dụng đúng tình huống. Mình vô chùa làm sao mình dùng cái chữ liệu cơm gấp mắm được. Ta vô chùa ta phải nói liệu cơm gấp đậu hũ chứ. Ta phải biết sửa cho nó phù hợp với tình huống chứ. Tối ngày cứ gấp mắm, người ta nói sao mình nói vậy, tôi chết rồi. Cho nên liệu cơm gấp đậu hũ. Như vậy thì cái này nè mới gọi là mình biết mình hơn kẻ biết mình. Mình biết mình hơn. Cái này là có trí tuệ này. Bây giờ bản thân mình không biết mình thì mình biết người khác sao được? Do vậy mà có người hỏi rằng: thầy ơi, con sao giờ con chán tu á. Lúc đầu vô chùa tu ngày đêm, làm việc làm cái gì cũng làm hết, tranh diện cũng làm, nhà bếp cũng làm, dọn nhà vệ sinh cũng làm, tụng kinh cũng lên tụng kinh. Cho nên làm riết rồi cái tự nhiên nó đuối. Mà sao bắt đầu cái trách, tại sao huynh đệ ngồi tu mà mình đi làm hoài. Bắt đầu nghĩ xấu người ta. Bây giờ vô chùa có người quý vị biết không, làm từ sáng sớm tới chiều tối. Lúc đầu mình thấy mình hạnh phúc lắm, nhưng mà từ từ bắt đầu nó giống quỷ. Mấy người mà vô chùa mà mình thấy mình làm siêng năng và tu tinh tấn là tôi lo lắm. Tôi lo lắm. Tại quay qua quay lại cái nó gì à. Nó làm như vậy là biết là thế nào nó cũng thúi à. Cho nên là hôm nọ có một chú đi tu, mà chú vô chùa chú niệm Phật từ sáng tới chiều tối, chú quét nhà chú cũng niệm Phật. Thầy nói: con từ từ con, niệm ít ít đó, vô đây gây lộn với sư phụ chút ra niệm nữa con. Nó niệm kiểu đó chỉ có điên thôi. Nó tu khùng mà. Tu như vậy là y báo với chánh báo nó không có ổn. Tu không phải là một đời một kiếp. Tu là để đi tìm an lạc, mà người có trí tuệ mới có được an lạc. Người không có trí tuệ không có an lạc. Tự nhiên Đức Thế Tôn đâu có dạy cho mình cái kiểu tu kỳ cục gì. Tu kỳ lắm. Tu mà làm như là ngày mai nó chết. Giờ thầy hỏi quý vị chừng nào chết, ai giơ tay lên nói thử ra. Biết trước ngày giờ chết không? Không. Đức Phật dạy cho chúng ta sống một đời an lạc, chứ đâu phải Đức Phật dạy cho chúng ta để thành Phật làm gì. Thành Phật để được cái gì quý vị nghe. Không có lẽ Phật thành Phật để ngồi vậy đó. Thành Phật mà để ngồi vậy tôi không có thành. Cũng như giống như thành Phật ngồi trong đó à. Không, tôi không có thành. Thành Phật đó phải ngồi vậy. Ngày xưa Đức Phật thành Phật, Ngài vẫn đi thuyết pháp độ sanh. Ngài thành Phật là để Ngài dạy cho chúng sinh đừng có khổ nữa, từ cái chỗ bớt khổ cho đến hết khổ, chứ không phải là thành Phật là để ngồi chỗ. Ngu dừa nó. Vậy mà giờ này nó ăn xong cái ra kiếm chỗ nó ngồi. Kỳ vậy trời. Cho nên nó tu cái kiểu đó là nó tu đúng hay tu sai? Tu sai thế nào nó cũng theo đạo bà hai, chứ không phải đạo Phật. Đạo bà hai tu kỳ lắm. Rồi đạo bà ba, bà bốn, bà năm, bà hai tôi không biết. Cái đó tôi nói đại cho trúng ráng chịu. Như vậy thì chúng ta tu làm sao mà y báo chúng ta, nghĩa là y báo là cái gì? Giàu đó. Cái tướng mà nó giàu, nó cộng với sen, nó sinh ra là con nó đẹp lắm. Tu vậy đúng. Cái tâm tốt, tướng tốt, mới nhìn cái nó dễ thương à. Còn không biết nó tu đời trước sao, giờ này nhìn mặt thấy ghét. Không có quan gia trái chủ thấy nó cũng ghét. Vậy là có quan gia trái chủ không? Có. Có nghĩa là mình tu làm sao mà cái tâm của mình á, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó thanh thoát. Vì sao vậy? Cái này là giàu sang sanh lễ nghĩa. Vậy là giàu sang nó lại sanh tiếp ra cái lễ nghĩa. Còn cái chánh báo này nè, thì bây giờ nó sanh ra bắt đầu nó thông minh. Mà nó thông minh rồi thì nhìn cái mặt nó sáng lắm luôn kìa. Cái mặt nó rất là sáng, mắt của nó long lanh. Còn đằng này sanh ra thì mắt nó là biết rồi đó, ám ám. Vậy thì cái người thông minh, mắt sáng suốt, và người ta có một cái động lực, người ta nhanh nhẹn xuất phát làm bất cứ một công việc gì thì người ta siêng năng. Cái người mà có y báo và chánh báo họ siêng năng lắm, họ nhanh nhẹn lắm. Còn cái người mà không có y báo chánh báo, nó lù khù, nó lừ đừ, nó lù đù. Mà nó làm biến thừ xét luôn. Nghĩa là cái y báo chánh báo chúng ta không có thì con người chúng ta nó đồng ra. Thấy không? Tôi nói như vậy để quý vị biết là ai mà thối chuyển là biết rồi đó. Cái con người mà nó nhanh nhẹn, nó linh lợi, nó thông minh, nó siêng năng, nó sáng suốt, tự nhiên cái cuộc đời này làm như là được mở cửa với nó. Cuộc đời đang là cái hoa nở ra, hoa nở. Còn cái người nào mà y báo chánh báo nó ít, trời, nó thấy cuộc đời màu đen không à, nó tàn, nhìn nó bèo nhèo, thấy gớm. Dầu rằng bao nhiêu tuổi nó vẫn bèo nhèo, chứ không phải là nói già hay trẻ, không có nói. Còn người ta có phước báo, người ta có y báo và chánh báo, người ta tu đúng á, rồi tự nhiên người ta cảm thấy yêu đời lắm. Còn không ấy nó chán đời. Còn ở trên đây người ta yêu đời. Mà cái người yêu đời rồi đó, cái người mà người ta làm tới đâu thành đạt tới đó, trời, họ hăng say, họ siêng năng, trên môi cứ nụ cười. Còn cái người mà nó làm tới đâu nợ nần chồng chất tới đó, thấy cái mặt của nó biết liền. Nó nhìn ai cũng xấu, nó nhìn ai cũng ác, nó nhìn ai cũng là cái người gian gian. Tại vì nó gian. Nó gian, nó nhìn ai cũng gian. Nó giống quỷ, nó nhìn ai cũng giống quỷ. Tại vì cái cuộc đời của nó là màu đen mà. Màu đen. Còn nếu mà cái người có y báo và chánh báo thì người ta thấy là cái màu hồng. Cũng vì cuộc đời vậy đó. Vậy thì cái người mà có y báo và chánh báo, người ta thấy niết bàn, còn cái này nó thấy địa ngục thôi. Tại vì nó đi làm tới đâu là nó bị giựt tới đó. Bạn bè mượn không trả, cái nó nói sao bạn bè xấu gì vậy? Nó tốt với bạn bè, tại sao bạn bè xấu với nó? Tại đời trước nó giựt người ta rồi, đời này ta lên ta giựt lại. Rồi nó chơi hụi, nó chơi quá trời hụi người ta giựt luôn. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu cái y báo và chánh báo. Cho nên chúng ta chán đời, chúng ta thế này thế nọ là biết là tại sao. Tại chúng ta. Vậy là cái y báo và chánh báo này nó là làm cho con người ta được giàu sang, thông minh, thành đạt. Những người này ít có thối chuyển. Và cái này là cái quá tuyệt vời. Nhưng tôi lại muốn quý vị phải học cái chữ bất thối. Nghĩa là gì? Nghĩa là y báo và chánh báo chúng ta có thể là không bằng người khác. Vậy thì đời trước chúng ta chưa bằng người ta, vậy thì đời này chúng ta có thối chuyển không? Không. Đời trước mình chưa bằng phải không? Vậy là đời này mình phải hợp. Mình sinh ra là tôi sinh ra là tôi biết. Nếu như đời trước mà tôi có y báo và chánh báo thì giờ này tôi sẽ làm con của tổng thống à, thủ tướng à. Nhưng mà đằng này tôi làm một cái người nông dân, cho nên sinh ra là tôi biết y báo chánh báo tôi ít, cho nên tôi liễu cơm gấp đậu hũ. Từ chỗ đó tôi không giàu sang hơn người ta, thì bây giờ tôi cần cù. Cái chữ cần cù đó là tinh tấn trong đạo Phật. Cần cù là tinh tấn trong đạo Phật. Bây giờ người ta giàu sang hơn người ta hưởng, phải không? Bây giờ tôi tạo, tôi gây. Đời trước mình chưa gây thì giờ này mình gây tạo đó. Mình tích lũy chứ mình thối chuyển sao được. Mình so sánh với người ta là mình chỉ có, mình giải đãi thôi. Cho nên đời trước thầy Huệ Minh ổng có cái phước báo, cho nên giờ này ngài trưởng ban lập cái đạo tràng này xong rồi giao cho ổng sung sướng. Tôi biết đời trước có phước rồi. Đúng không quý vị? Quý vị có đồng ý không? Phải không đây? Đời trước có phước cho nên là sư phụ cũng làm cực cực chết xong không giao luôn. Nhưng mà vậy thì thầy đã là người có khả năng, thầy là người giỏi hay người dở sư phụ mới giao cái này, chứ không sư phụ giao cho thầy Xuân à. Sư phụ, tôi cũng ngồi tôi suy nghĩ, lẽ mốt ông giao hậu khánh cho mình ta. Cho nên là cái vụ này tôi nhìn cái tôi biết là đời trước mình chưa có thì đời này mình phải lo mình gây chứ. Đời trước mình chưa có mà giờ này mình do mình ganh với ông sao được. Bây giờ mình gây tạo chứ mình không ganh tị. Gây tạo không ganh tị. Còn cái người không biết thì giờ này ganh tị. Đã mình nghèo rồi mà ra uống ly cà phê tới trưa, chúc mừng năm mới, đầu thai kiếp khác mà ngăn. Đã kiếp này không có công ăn việc làm mà không chịu lao vào để làm thì làm sao mà có được chứ. Cho nên đời trước tôi tu yếu, cho nên đời này sanh ra không có được ai lo. Bởi vì tôi nghĩ tới thân phận của mình tôi cũng hơi buồn. Nhưng mà nhờ cái buồn mà tôi nỗ lực tôi vươn lên. Tôi phải tự trách bản thân mình. Mày đời trước không có phước, đời này phải lo gây tạo. Vậy thì lời chư tổ dạy tôi đem vào tôi áp dụng, gọi là một chiến binh. Điều thứ ba, tôi mong quý vị là những chiến binh mà dùng cái chữ chiến binh nó dở quá, chiến sĩ đi. Chiến gì đấy ta? Chiến thắng. Ủa chứ chiến thắng mà viết kia. Rồi. Quý vị biết là tôi hoài bão, tôi đắn đo trong lòng chứ. Nếu như quý vị suy nghĩ đi, nếu có một người nào đó học võ mà nó đứng lên võ đài mà huynh nó cỡ nào đi nữa cũng không thắng nó nữa, trừ khi nó chết, vậy là quý vị huynh thắng hay là quý vị chịu thua? Thắng hay thua? Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc để đi vô rừng, thái tử đã chiến thắng mình chưa quý vị? Chiến thắng chưa? Chiến thắng là bởi vì ngài chiến thắng cái ăn. Từ cái chỗ mâm cao cổ đầy của một thái tử, ngài đã chiến thắng cái ăn để trở thành một vị ăn xin, ăn cái chỗ dư thừa của người khác. Cái mâm ăn của thái tử để bây giờ trở thành một người ăn cơm thừa cá cặn, ngài đã chiến thắng. Còn mình bây giờ mình vô chùa thôi đó nha. Có người vì cái ăn không bằng người khác chút xíu là bỏ tu. Thầy thiên vị cái con nhỏ đó, thầy cho lên ăn chỗ đó. Còn con thầy kêu xuống bếp đi. Sư phụ nói tụi con mấy đứa mặc áo vàng đi phục vụ mấy đứa kia, xong rồi thầy kêu xuống bếp ăn. Vậy là con chiến thắng chưa? Tức con về đây con làm tình nguyện viên chứ bộ. Nhưng mà Chỉ có cái này thôi là mình thối. Cái tâm mình đi tu nhưng mà nó thối. Phải không? Buồn chứ. Nó là cái gì? Nhưng con lo cho nó. Lo đã. Dọn xuống hết. Giờ này con ăn cơm thừa cá cặn. Ăn cơm thừa cá cặn là đệ tử Phật. Ăn cái kia chưa phải. Dọn lên mâm cao cổ đầy cho nó ăn chưa phải đệ tử Phật. Đi ra làm sao? Ta ăn hết rồi ra làm sao? Dồn để lại mình ăn. Đúng đệ tử Phật. Hiểu chưa các con? Hiểu chưa? Tôi đi tu vậy nó mới đúng người tu chứ. Tu mà đồ dọn mâm cao cổ đầy lên ăn là chưa đúng người tu. Ta chiến thắng như vậy, tự nhiên ta cảm thấy ta là con người bất thối. Ta làm mệt gần chết, nó ăn hết rồi, vô nấu mì ăn. Nhưng mà chỉ có chiến thắng cái ăn thôi. Dễ hay khó quý vị? Dễ hay khó? Khó lắm luôn. Chiến thắng có nhiều đây là bất thối đó. Cho nên khi mà cái người mà biết tu rõ ràng thì họ không có nói cái gì. Cái này là họ chiến thắng, nghĩa là gì? Hết phiền não, là ma không còn chỗ nào mà vô hết. Ma không còn chỗ vô. Thì tôi nói cái ăn thôi. Thì tài sắc danh thực thì ở đây là gì? Ngũ dục. Người nào chiến thắng ngũ dục, người đó chiến thắng bốn ma. Bốn ma. Ma gì? Nội ma, ngoại ma, con ma bên trong, con ma bên ngoài, con ma chết và con ma trên trời là thiên ma. Như vậy bốn cái con ma này nó chịu thua mình thì người này mới có thể thành Phật được. Vậy thì người có trí tuệ, người ta phải tư duy để người ta chiến đấu và chiến thắng. Đây là bất thối. Thì thầy mới suy nghĩ vậy nè. Bây giờ đi ra làm đạo dễ hay khó quý Phật tử? Dễ hay khó? Khó trên mọi chiến trường đúng không? Khó mọi lúc mọi nơi. Như vậy ta suy nghĩ cái khó này nè, để nó ló cái khôn. Khó ló khôn. Không khó làm sao nó ló cái khôn được. Như vậy cái khôn này nó từ trong cái khó mà ra. Vậy thì cái người tu á, đi tìm cái kinh nghiệm này nè, là gọi là kinh nghiệm giải thoát trên đường đạo. Và bản thân chúng tôi đi hành đạo, chúng tôi thấy cái điểm này. Chúng tôi thấy cái điểm là thừa hưởng cái gia tài của Phật. Gia tài của Phật. Vậy là gia tài của Phật là cái gì? Gia tài của Phật là nhẫn. Ai có sức mạnh nhẫn nại, người đó bất thối chuyển và sẽ thành tựu được Phật quả. Quý vị cùng nói với thầy: nhẫn, nhẫn, nhẫn. Trái chủ oan gia tùng thử tận. Thân nhẫn, thân an lạc. Khẩu nhẫn, lời nói có giá trị. Ý nhẫn, chiến thắng ma. Người nào khéo nhẫn, người đó có sức mạnh, xứng đáng đệ tử Phật. Người nào chịu không nổi, nó chọc tao chửi. Có nghĩa là nó chọc mình chịu không nổi, mình chửi nó. Vậy là mình thua hay nó thua? Mình thua. Cho nên quý vị đi vô chùa mà quý vị không hưởng cái gia tài của Phật, mình vô chùa là coi chừng mình là bị ma nó phá. Quý vị, hồi nãy thầy mới vừa lên đây, thầy nghe nói chùa này là chùa mất dép. Tự nhiên cái chùa Hội An, hội là hội tụ là những con người an ổn, tự nhiên biến thành chùa mất dép. Ủa chứ, chơi kỳ tới. Cho nên quý vị thấy tự nhiên cái danh hiệu chùa đó biến thành chùa mất dép. Chơi kỳ không? Như vậy chúng ta suy nghĩ cái gia tài của Phật là gì? Người ta là cái người đến đây vì cái mục đích gì? Đấy, cái gia tài của Phật, ngài đã bỏ tất cả để đi. Vậy là chúng ta hưởng cái gia tài của Phật là gì? Xả. Xả. Rồi quý vị cùng nói với thầy, gia tài của Phật là xả bỏ, cung vàng điện ngọc bỏ, vợ đẹp con ngoan bỏ. Sao cười? Đúng không? Đúng không? Đúng mà sao cười? À, hay quá phải không? Hay quá, ráng thừa hưởng nha. Rồi quý vị cũng nói tiếp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y báo trang nghiêm, trí tuệ sáng suốt bỏ. Ủa quên, xả. Nghĩa là ngài không chấp ngài có trí tuệ sáng suốt. Dầu rằng có trí tuệ nhưng mà ngài không có chấp mình là người có trí tuệ. Vậy thì quý vị có chấp là quý vị có trí tuệ không? Có không? Mình có tự cho mình là người hiểu biết không? Thiệt không? Nào nói xạo mất gia tài. Nghĩa là gia tài của Phật là xả. Chúng ta đừng có cái bản ngã. Xả là xả cái bản ngã. Đó. Ai xả được cái bản ngã này, hưởng được cái gia tài của Phật là không bao giờ nghiêng ngã, không bao giờ siêu diệu, là đạt được bất thối chuyển. Còn nhiều thứ nữa mà chúng ta phải xả. Rồi gia tài của Phật là nhẫn rồi phải không? Rồi xả rồi phải không? Gì nữa? Gia tài của Phật là gì? Không tài sản. Không tài sản. Người mà biết rằng mình không tài sản là người đã bất thối chuyển. Nghĩa là gì? Hễ mình có tài sản, mình có cái này có cái kia, thì cái tài sản này nó trở thành địa ngục giam nhốt mình. Mà tài sản của Phật là trí tuệ hiểu biết. Mà trí tuệ hiểu biết, cái tài sản đó vẫn là không hề có tài sản, chỉ biết thôi chứ không có chấp. Quý vị nói với thầy, không tài sản là không địa ngục. Không ai phá vỡ niết bàn của mình. Vậy thì ai có tài sản thì coi chừng bị nát bàn. Nói nhỏ quý vị nghe thôi, đừng có để cho thầy Huệ Minh ông nghe. Nếu như cái chùa này, nếu như cái chùa Hội An này mà tự nhiên một lúc nào đó thấy cái giấy bổ nhiệm trụ trì cho thầy Thiện Xuân thì quý vị nghĩ sao? Nếu chúng ta cho nó là cái tài sản của mình thì bắt đầu có người buồn không? Buồn không? Chẳng những mà thầy ông không buồn vì ông tu tới à, nhưng mà quý Phật tử buồn không? Tự nhiên thầy của tôi, từ hồi nào giờ thầy của tôi ở chỗ này mà tự nhiên giờ này bổ nhiệm cho người khác. Thầy ông không khùng mà đệ tử thầy nó khùng hết. Thấy không? Quý vị thấy cái tài sản của Phật là cái tài sản không có, mà bây giờ bị mất. Đã không có thì sao mất? Cho nên cái tài sản niết bàn của Phật mà Phật không thối chuyển, Phật dạy mình không thối chuyển là mình đừng có cái sở hữu. Mình có cái sở hữu tự nhiên nó khổ. Rồi, đây là nhà của ta, đây là xe của ta, đây là tiền bạc của ta, đây là tài sản của ta. Nói cái nữa thôi nha. Bất thối chuyển ở cái chỗ nào? Điểm thứ ba, thành tựu được cái đạo quả. Nhưng mà chư tôn hòa thượng mong đợi chúng ta cái gì? Cha mẹ chúng ta mong đợi chúng ta cái gì? Ở đây là cha mẹ. Chư tôn hòa thượng thì giờ này thêm cái chữ cha mẹ. Bốn ân của chúng ta, mọi người xung quanh chúng ta và đất nước này, đất nước đang mong đợi các thế hệ trẻ cái gì? Đây là bốn ân chúng ta này: ân cha mẹ, ân tam bảo, ân mọi người xung quanh và ân đất nước. Bốn cái ân nặng này mong các thế hệ tương lai cái gì? Mong cho con mình nó học, nó đừng có bỏ học. Mong cho những người đi ra làm bất cứ một công việc gì cũng đừng bao giờ nghỉ nửa chừng. Mong cho thằng Tèo nó cưới con mén, nó bất thối chuyển trên lộ trình ra tòa. Cuộc đời này mà chỉ cần bất khả chiến bại thì thế hệ trẻ sẽ đem lại thế giới này trở thành một thế giới cực lạc niết bàn. Niết bàn ở chỗ nào? Ở chỗ là hễ mà nó không đi tu, nó có chồng có vợ là bất thối chuyển, từ đó về sau bất thối chuyển. Là nó có nói là nhỏ kia gọi cho nên là khó bất thối lắm. Như vậy thì trên cái đạo quả giải thoát mà chúng ta hiểu rằng là nếu mọi người chúng ta đều vững chãi, vững hay là kiên cố, nghĩa là hễ đi tu là suốt đời tu, không bỏ tu gọi là bất thối chuyển. Chúng ta làm bất cứ một điều gì nó đầy dẫy những chông gai thử thách, nhưng tâm vẫn kiên cố, vẫn bất thối chuyển, vẫn vững chãi. Mà tôi suy nghĩ là dầu rằng cái khó khăn nó đến đâu đi nữa, nhưng mà tôi vẫn không bỏ dở công việc, không bỏ dở, hay là không quay lại, không lui, không quay, không quay lại, vân vân. Cái điều đó nó nhỏ, quý vị nghe nha, nó nhỏ thôi, đừng để hàng xóm nó nghe. Đi làm giấy tờ quý vị khó đủ thứ, nộp giấy vô cái đòi giấy khác, mình nản là mình bỏ, không giờ làm giấy khác cái lên nó nói không được, làm giấy khác. Nó hành mình chừng nào mà mình nản mình đừng làm thôi, nộp rồi nó nói chưa đủ còn đang xem xét gì đâu, 2 năm mà chưa xong, nó làm cho mình nản đấy, làm cho mình nản. Nhưng nhớ quý vị cùng nói với thầy, người tu tu đúng không nản, quyết làm cho bằng được. Giả sử như quý vị muốn làm trụ trì cái chùa này, ai muốn giơ tay lên, tôi chỉ cho làm cho bằng được. Nghĩa là về đây tu mà đến lúc mà mình mai mốt thầy quỳ bên ông chết, quý vị làm trụ trì là quyết đừng có trụ ông chết, nhưng mà chắc chắn ông già phải chết thôi chứ. Như vậy thì mình vững tâm, mình kiên cố, mình không lui sụp thì cái việc đó mình làm được không quý vị? Được không? Được. Còn nếu không mai mốt mình chết, quay trở lại mình làm trụ trì. Giả sử như một vị mà 70 tuổi rồi muốn làm trụ trì chùa Hội An không khó, đến đây xin xuất gia tu tập ở đây, đến lúc chết vẫn tu ở đây và muốn làm trụ trì, cái mai mốt tái sinh quay lại cái tu để làm trụ trì. Nghĩa là bản thân của mình đừng có nản, mình lập chí rồi là quyết tâm thành tựu. Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Cho nên cái việc tu, cái việc mà tu thành Phật là không khó. Tôi thấy rõ là nó không khó. Nó chỉ khó, ở đây chúng ta từng nghe cái câu là không có việc gì khó, đúng không? Chỉ sợ tiền không nhiều. Cuối cùng là Ba La Mã, là đoạn cuối của cuộc tình. Kết. Thầy viết là cái dàn bài ra đây rồi, quý vị có hỏi gì thầy nói, còn không thì đi về ngủ. Hồi nãy thầy ông nói là riêng cái đạo tràng của chùa Hội An là không có ai bỏ ra hết, vậy mà nãy có người nghe điện thoại bỏ ra. Ủa quay vô rồi. Ông nói là thầy giảng tới chiều cũng được nữa. Nghĩ sao hành hạ chứ. Bây giờ đoạn kết chúng ta nghĩ bất thối chuyển ở cái chỗ nào? Chúng ta có 3 thứ thôi: thân, miệng, ý. ở đây nếu ai bất thối chuyển trong cái lộ trình tu của chúng ta thì chúng ta chỉ có tu ba cái thôi, tu cái thân, tu cái miệng, tu cái ý. Mà quý vị từ dưới nhìn lên đây là bị dướng ông Phật rồi đúng không? Dướng rồi đúng không? Dướng dướng quý vị nhìn xuyên qua luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta bất thối chuyển trên cái thân. Quý vị muốn cái thân mình tốt đẹp không? Muốn không quý vị? Muốn phải không? Lấy hai cái chân trói lại cho tôi. Kéo cái chân kiết già lên coi. Kéo kiết già lên. Không nổi hay sao vậy? Làm thử đi con. Bỏ kiết già lên. Cái chân mà ngồi kiết già được thì đời sau cái tướng nó mới đẹp, chứ không mình đi hai bên đó. Mình kéo cái chân kiết già lại là đời sau cái tướng như người mẫu. Là cứ như thế đi là nó quấn vậy. Đúng không? Cái tướng mình đó, kéo lên coi. Đau không? Nếu mà mình biết đau thì quý vị suy nghĩ coi Đức Phật ngồi có đau không? Đau không? Đau. Nhờ người ta tập luyện đó. Cái thân ai cũng giống nhau, nó là sao nói Đức Phật không đau? Ai nói Đức Phật không đau là người đó chưa bao giờ hóa thân thành Phật. Phật phải chịu đựng thôi. Hồi nãy cái sức nhẫn nè. Ai có sức nhẫn, ai có sức chịu đựng chứ sao không đau được. Vậy là cái thân này, cái thân này ai cũng giống như nhau. Cả là Phật, Phật với chúng sinh cái thân cũng giống như nhau. Nghĩa là Ngài cũng có cái thân như chúng ta. Mà Ngài tu Ngài thành Phật là bởi vì sao? Ngài bất thối chuyển. Cho nên cái thân của Ngài, cái thân chúng sinh đã trở thành cái thân Phật. Vậy thì thân của chúng ta thành Phật không quý vị? Thành không? Thành chứ sao không? Giờ chưa thành. Nhưng mà thầy hỏi là trong tương lai thành không? Thành đó chứ. Phật thành thì mình phải thành chứ. Còn chừng nào mình thối là mở ngoặc thối. Bất thối là không thối. Như vậy thì cái thân này làm sao cho nó không thối? À, vậy thầy hỏi quý vị nè. Bây giờ mình ăn cái này cái nọ cái kia, mình ăn vô trong ấy, mình ăn vô trong đây là bắt đầu nó ở trong đây, là mình chất cái, mình chứa cái thơm hay cái thúi ở trong đây hả? Thúi hả? Vậy là cái thân mình nó thúi là quý vị biết tại sao nó thúi. À, chúng ta đặt câu hỏi, cái thân Phật thơm hay thối? Thân Phật thơm hay thối? Ai đưa tay trả lời, tôi tặng chậu bông này. Mời con. Phật ăn đồ chay cho nên Phật được an lạc. Còn mình ăn đồ bình thường, mình hôi. Còn Phật ăn đồ chay cho nên Ngài an lạc. Có hôi không? Không hôi. Một tràng pháo tay tặng cho con. Phạt 50. Ngồi xuống đó đi, lát nữa tôi phạt 50. Cái tội nói dốc. Làm sao có thể ngửi được cái mùi của Phật mà nó không hôi? Cô ăn chay hay ăn mặn? Ăn chay. Lại hử thử ra. Cho nên nói như vậy mà ai tin cho nổi. Xin thưa, cái thân mà ta gọi là cái thân Phật mà ta nói là cái thân đó không có thối thì tin nổi hay không thì tôi đâu có biết. Tôi chưa có tin thôi nha. Cho nên chúng ta tán thán Phật, nhưng cái gì đúng chúng ta tán thán, còn cái gì không đúng mà ai nói là chúng ta không có được tin à. Giờ thầy hỏi con nè, thầy ăn chay hồi nhỏ tới giờ nè, hôi thối không? Hôi chứ không có thối. Công nhận, nói hay dễ sợ. Hôi với thối là một hay là hai? Tuy hai mà một, bà con đó đó. ăn trộm với ăn cắp là một hay là hai? Ăn trộm với ăn cắp là một thì hôi với thúi là bạn, là hai kia đổi tên. Hôi là ăn trộm, thúi là ăn cướp. Mà ăn trộm với ăn cướp là chẳng qua là nó lấy của người ta thôi, lấy nhiều hay ít thôi. Có thằng mà nó lấy mà nó sợ người ta thì gọi là ăn trộm. Ăn trộm là nó lấy mà nó sợ, gọi là ăn trộm. Còn ăn cướp là nó lấy mà nó không sợ. Vậy đó, chứ không có gì đó. Ăn cướp là nó lấy nó nghiêng ngang nó đi. Mình mà mình chỉ cần la lên nó bắn mình chết. Cho nên thấy nó tới, móc đưa nó đi. Ăn cướp là vậy đó con. Hai đứa nó, anh em. Vậy thì bây giờ mình nói Phật còn ăn không quý vị? Còn ăn không? Không ăn hả? Bây giờ thì không còn ăn là đúng. Một tràng vỗ tay tặng cho con. Hay quá. Là bởi vì Phật nhập Niết Bàn rồi. Cho nên bây giờ hỏi là bây giờ Phật còn ăn không? Này không. Nhưng mà ngày xưa Phật còn sống, Ngài còn ăn không? Còn. Vậy là còn ăn là còn. Mình phải hiểu cho nó rõ. Để như vậy mình bất thối. Mình bất thối trên đạo Bồ Đề có nghĩa là mình hiểu cho nó đúng thì mình đâu có gì mà thối chuyển đâu. Nghĩa là Ngài còn ăn. Vậy thì lúc đó Ngài Đức Phật đi khất thực, người ta cho cái gì ăn nấy, hay Đức Phật viết in lên cái bảng là tôi ăn chay? Có in bảng không? Không thì người ta cúng gì ăn nấy, sao con biết Phật ăn chay? Thấy không, phạt 50 được chưa? Đáng này là phạt 100 luôn á. Phạt tới 100 chứ không phải phạt 50 đâu. Sao biết được Đức Phật ăn chay? Ngày xưa không có cái khái niệm chay mặn. Không có khái niệm chay mặn. Là Phật đi khất thực, ai cúng cái gì ăn cái nấy. Cho nên bây giờ thầy cũng giống vậy đó con. Ai cho gì ăn cái nấy à. Như vậy thì cái thân Phật với thân mình giống nhau, chứ mắc gì mà mình nói khác nữa. Bây giờ mình tự khinh chê cái thân mình, mình tự trách cái thân mình. Vậy thầy hỏi quý vị, Phật có bệnh không? Sao biết? Thì trả lời rất là đơn giản, đó là luật tự nhiên. Hễ có thân thì phải có sanh, già, bệnh, chết. Nhưng mà Phật chết không được quyền nói chết, vậy thôi. Nói nhập Niết Bàn. Cũng giống vua cũng vậy, vua có chết không? Quý vị trả lời có được, nhưng quý vị không được nói vua chết. Nói vua chết là quý vị chết trước. Nói vua gì? Thì băng hà với ngũm củ tỏi giống nhá. Nhưng mà cái từ đó không được quyền nói vua ngũm củ tỏi. Hiểu ý này không? Nhưng mà nước ngoài nó không có phân biệt chi cho mệt, nó nói đài. Như vậy thì đây là chết. Vậy thì cái thân của ta với thân Phật giống nhau, vì Phật có thân, con cũng có thân. Phật cũng sanh già bệnh chết, con cũng sanh già bệnh chết. Như vậy con bất thối chuyển trên đường đạo, vì con thấy cái thân con với thân Phật không khác nhau. Không khác nhau. Ngài có cái thân, con cũng có cái thân. Ngài ăn, con cũng ăn. Ngài ngủ, con cũng ngủ. Nhưng mà tại vì con ngủ nhiều hơn ngài chút vậy thôi. Rồi. Chúng ta hiểu được như vậy thì ta có cái thân, chúng ta đừng có trách cái thân của mình. Ta cũng đừng bao giờ mà buồn quá. Phật cũng có cái thân, ngài cũng bệnh, nhưng mà ngài đâu có buồn. Tự nhiên mình bệnh cái mình buồn. Nó không biết con cô tu có trật không mà sao bệnh hoài. Chưa chắc là ai bệnh nhiều hơn ai à. Chưa chắc ai bệnh nhiều hơn ai. Nhưng mà cái thân của Đức Phật á, ngài chịu sương chịu gió, ngài ra ngài ngồi gốc cây, rồi ngài giải nắng dầm sương riết rồi nó quen. Nắng ăn không nổi nữa. Nắng ăn không nổi. Mưa không đủ khả năng làm cho Phật bệnh. Như vậy nắng mưa không làm cho một vị tỳ kheo bệnh. Tại vì trước đó bệnh quá. Sao đó hả? Thì tôi hồi nhỏ tôi kiểm nghiệm về cái điều này. Hồi nhỏ tôi thả trâu thả bò, suốt ngày giăng nắng dầm sương, đâu có sợ gì đâu. Nắng bình thường, mưa bình thường, như vậy không có bệnh. Còn giờ này ra mưa biết liền. Giờ này nó yếu như cọng bún. Quý vị thấy cái điều đó đúng hay sai? Hồi xưa mà cấy lúa hả, mưa nắng giải dầu là bình thường. Còn bây giờ nè, bắt đầu mưa nắng là bắt đầu mình bệnh. Vậy thì tại vì mình không tập luyện cái thân mình thôi, chứ không có gì đó. Cho nên cái chùa này, mà nếu mà quý vị muốn tu tập, quý vị giống như Phật không có gì khác. Rồi bây giờ mình tu cái miệng. Đức Phật nói được chánh pháp, mình nói được chánh pháp, không có cái gì khó. Nó khó ở cái chỗ mình lùm biếng. Quý vị cùng nói với thầy: Phật nói pháp, lợi ích chúng sinh được ghi chép ở trong kinh. Ngày nào con tụng kinh càng ngày càng nhiều, chuyện thế sự quên hết, còn trong đầu kinh không, chứ đừng có nói không kinh. Vậy thì cái chuyện thế sự mình không còn nữa trong đầu của mình. Bây giờ giáo pháp không, thì mình nói chuyện là giáo pháp hay mình nói chuyện là chuyện thế gian? Giáo pháp. Như vậy thì ngày nào cũng đọc kinh, ngày nào cũng lấy giáo pháp của Phật ra đọc, một lúc nào đó chuyện thế gian quý vị không còn biết nữa. Vậy là cái đầu của quý vị là giáo pháp không? Đơn giản vậy đó. Tôi giờ không còn thời gian để mà nghĩ cái chuyện này chuyện kia, cũng không có nghe cái chuyện này chuyện kia, là trong đầu của tôi không còn cái chuyện thế sự. Vậy là tôi còn biết cái chuyện gì không? Nên bữa hổm để tôi mần ăn với ông. Cái chuyện thế sự có nghĩa là cái chuyện, ví dụ nhiều chuyện á. Giả sử như cái chuyện Hội Khánh, tôi đâu có biết chuyện gì. Có người hỏi tôi: thầy có nghe gì cái chuyện Hội Khánh không? Tôi nói: chuyện Hội Khánh, chuyện linh thú tôi biết thôi chứ. Tuy nhiên cái chuyện Hội Khánh đem hỏi tôi rảnh ghê luôn. Cho nên chuyện mình biết mình hơn kẻ biết mình. Cho nên việc mình biết. Như vậy thì cái việc của mình lo Phật Pháp. Cho nên quý thầy đi giảng dạy Phật Pháp thì gọi là hoằng pháp vi gia dụ. Cái nhiệm vụ, cái gia tài của người tu là hoằng pháp thôi, chứ không làm gì. Rồi, tôi nói vậy thôi để dành cho quý vị hỏi. Bây giờ trong cái ý quý vị nghĩ gì, quý vị nói tôi nghe. Quý vị đang nghĩ gì? Sao im vậy? Mời anh. Anh ngồi yên tại chỗ, nói luôn. Anh đang nghĩ gì? À, nếu anh không nghĩ gì thì khi tôi hỏi anh trả lời liền. Đằng này khi anh không nghĩ gì nhưng mà tôi hỏi anh còn phải suy nghĩ. Đúng không quý vị? Quý vị ngồi kế bên quý vị nghe không? Tôi hỏi thật lâu anh mới nói đúng không? Vậy là anh đang suy nghĩ hay anh không nghĩ gì? Nhưng mà anh suy nghĩ để rồi anh nói cái điều anh không suy nghĩ. Nghĩa là anh đang không suy nghĩ, anh chỉ ngồi tập trung nghe thầy nói pháp thôi, đúng không? Nhưng mà cái phản xạ của anh á, là cái phản xạ chưa trở thành một thói quen. Bây giờ chúng ta bất thối chuyển, chúng ta làm sao cài đặt cho mình một hệ thống automatic. Biết tiếng Anh không mà cười chị. Nghe nó lạ quá cười chị. Automatic nghĩa là cái đầu chúng ta nó chạy một cách rất là bình thường, rất là tự nhiên, có nghĩa là không cần ai phải kích hoạt vô. Automatic là để vô nó chạy. Nó chạy một cách bình thường, y như cái máy mà nó để chế độ auto rồi, bỏ cái đĩa vô là tự nó hát, không có cần phải bắt nữa. Rồi nó bắt hết rồi nó quay lại nó hát nữa. Hiểu không con? Con thấy lạ chứ rồi nó không học tiếng Anh. Có nghĩa là chúng ta hãy để cho nó tự nhiên. Và ai hiểu được cái giáo pháp của Phật là tự nhiên thì không còn thói chuyển nữa. Và kết luận ở ba điều đó thôi: thân, miệng và ý. Hãy để cho cái ý của mình nó thông thả, nó tự tại, để nó lĩnh hội được giáo pháp của Như Lai. Mà pháp của Như Lai là những cái giáo pháp gì? Thì thêm một miếng nữa, thêm một miếng gọi là nâng cấp đó nha. Pháp của Như Lai gọi là cái gì? Trên đỉnh núi Tu Di này là cái gì? Thì tôi chỉ cho quý vị đỉnh núi Tu Di này là cái rốn. Quý vị thấy không? Giống nguyên như cái bà bầu ở đang nằm không? Trên đỉnh này là cái rốn. Người nào chú tâm trên cái rốn của mình và an trú đó, đỉnh cao của nó, để hiểu thấu hết tất cả những gì bên trong, là gì? Mình quay trở lại, mình hiểu được cái bụng của mình, nó đang chứa cái gì ở đây. Những cái gì ở đây nó xấu xa thì phải đưa nó xuống địa ngục, là khi nào cần thì chúng ta hãy nên bỏ nó đi. Vậy thì ở trong đây nè là một thế giới. Vậy thì ở trong đây thầy mong quý vị giúp dùm thầy 100 pháp. Ở trong cái chỗ này nè, nó có tâm vương. Nó có tâm vương. Quý vị làm ơn giúp dùm thầy hiểu dùm. Con bắt thối vậy là cái tâm nào thối? Dạ, cái tâm vương nó thối. Cái tâm ngã mạn của mình. Luôn luôn lúc nào mình cũng cho mình giống như vua. Vậy thì cái tâm nào là tâm bị thối? Dạ, cái tâm vua, tâm vương nó thối. Thứ hai, tâm sở. Vậy thì bây giờ cái tâm sở này nó có bao nhiêu cái tâm sở để nó thối? Dạ, nó có 51 cái tâm sở nó có thể thối. Cái tâm này nè, nó có thể bị thối là bởi vì mình không hiểu nó cho nên nó thối. Mình không biết. Tiếp, cái này nó có cái gì? Nó có sắc pháp. Sắc pháp có mấy? Có 11 cái tâm sắc pháp. Lật ra quyển thứ 2 bài 1 Phật học phổ thông. Ủa, quyển 2 hay quyển 3 ta? Quên rồi, nó lộn quyển. Rồi quý vị về tự lật ra xem. Rồi ở trong này, ở trong cái bụng này, nó cũng chứa cái gọi là tâm mà thầy cũng không biết nó nằm đâu. Nhớ nghe, ở trong này cái nó cũng gọi là tâm, nó có 24 món bất tương ưng, hay mình gọi là bất tương trao cũng được. Bất tương ưng. Như vậy nó có 24 cái loại tâm bất tương ưng. Như vậy tại sao nó không tương ưng? Cái tâm này là tâm gây lộn nè. 24 món bất tương ưng. Và trong đây hãy tìm và làm chủ nó dùm thầy 6 cái tâm vô vi ha. 8 cộng với 51 là bằng mấy? 59 cộng với 11. 70 cộng với 24. 94 cộng với 6. 100. Cái bụng này là 100%. Đây. Vậy là trong đây nó chứa đầy đủ 100% ở trong này. Cái bụng mình nó chứa bao nhiêu đó. Vậy thì cái này tạm gọi nó là tâm. Vậy thì khi mà mình hiểu rõ trong bụng của mình 100 cái loại tâm này thì nó trở thành là chánh đẳng, chánh giác. Còn mình chưa hiểu rõ cái này thì gọi là tâm vô minh, cho nên gọi là tâm ma. Hiểu không Phật tử? Hiểu chưa? Như vậy là khi nào chúng ta là bất thối, chúng ta biết rõ là tôi chưa hiểu thì bắt buộc tôi phải hiểu. Vậy thì khi tôi chưa hiểu, tôi bắt buộc tôi phải hiểu. Ở trong đây nó có 8 cái tâm vương. 8 tâm vương gọi là bát thức. 8 tâm vương gọi là bát thức. Mà nếu còn bát thức thì còn phân biệt giữa đúng và sai. Bây giờ chúng ta phải chuyển cái bát thức đó trở thành tứ trí. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ không còn đúng sai ở đây nữa. Đây. Năm thức trước ở đây 8 thức phải không? Chuyển thành 4 trí phải không? 8 chuyển thành 4. Như vậy, năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân chuyển thành thành sở tác trí. Thức thứ 6 ý thức chuyển thành là diệu quan sát trí. Thức thứ 7 là mạt na thức chuyển thành bình đẳng tánh trí. Và thức thứ 8 là a lợi gia thức chuyển thành là đại viên cảnh trí. Chỉ cần bát thức này chuyển thành tứ trí thôi là con đường an lạc tự tại đã có ở trong bụng này rồi. Từ chỗ đó chúng ta chưa biết, cho nên bụng dạ chúng ta nó còn tối thui. Khi ta biết rồi là bụng dạ chúng ta nó trống không, không còn đau khổ, cũng không còn mưu toan, không còn lo âu, không còn gì hết. Mà ở trong đây nó còn 100%, nhưng mà 100% này là rỗng, rỗng rang, tự tại, niết bàn. Đây là lộ trình tu, đừng thối chuyển trong lộ trình tìm hiểu ông Phật của mình. Ai tìm hiểu được ông Phật của mình, người đó là người giải thoát khỏi khổ não, không còn đọa lạc. Nam mô thường hết rồi Bồ Tát. Rất cảm ơn quý vị. Hồi nãy giờ ngồi mỏi chân rồi, đứng dậy hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này mời toàn thể pháp hội chúng ta đồng quan hỷ quỳ xuống trang nghiêm để chúng ta có những đôi lời cảm tạ đến thượng tọa giảng sư A Di Đà Phật. Rồi thôi quỳ xong rồi đó, đứng dạ. Dậy đi. Con chứ để lát rồi. Mọi người ta đau chân cái tôi tổn phước rồi. Thôi mời thầy đứng dậy, rồi mời đạo tràng đứng dậy, quỳ vậy là được rồi, đủ lễ. Rồi, Phật tử chúng ta đứng lên, chúng tôi đại diện cho chúng con đại diện cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Hội An. Hôm nay không khí pháp thoại của hội trường chùa Hội An, chúng con nghe được những tiếng cười, những tiếng vỗ tay, làm cho trong lòng chúng con cảm nghĩ rằng nơi pháp hội này và nơi hội trường của chùa Hội An xuất hiện những đóa hoa tươi thắm, những hương hơi thơm kết tỏ ra, nhưng có lẽ do bản tánh nghiệp chướng sâu dày, do vô minh che lấp, cho nên chúng con không cảm nhận được. Nhưng chúng con tin chắc rằng với những điều mà thượng tọa giảng sư đã tận tình chia sẻ về cái nguồn giáo lý của Đức Phật, thì chúng con tin chắc rằng giáo pháp của Phật Đà đi đến đâu thì hương thơm đều lan tỏa đến đó. Cho dù chúng con chưa cảm nhận được, nhưng với tinh thần và ý nghĩa đó, chúng con tin chắc rằng hễ có ở đâu mà có giáo pháp của Đức Phật thì ở đó sẽ làm im dịu cho những tinh thần đang khô héo, cũng như đám mưa đang tỏ trên những miền đất khô cằn. A Di Đà Phật, kính bạch thượng tọa giảng sư, hôm nay chúng con thay mặt cho toàn thể đạo tràng và pháp hội tại chùa Hội An trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng con thành kính đến thượng tọa và có rất nhiều điều để bày tỏ, nhưng vì thời gian không cho phép, kính thưa toàn thể đạo tràng, cách đây chỉ vài tiếng, thượng tọa đang cách chúng ta vài ngàn cây số, nhưng vì lòng từ bi mẫn cố mà thượng tọa dùng phương tiện để hứa khả cho đạo tràng chúng ta. Như vậy đạo tràng chúng ta hôm nay thật là đủ nhân duyên lành và phước đức lành, cho nên chúng con thiết nghĩ đây là cũng việc vô cùng hy hữu, vì thượng tọa cố hết mọi phương tiện để có một buổi thuyết giảng thật là đầy ý nghĩa với đề tài bất thối, làm cho chúng con khai mở những trí tuệ. Chắc chắn rằng với những giá trị thiết thực mà thượng tọa đã tận tình chia sẻ, chúng con sẽ lấy đó làm nền tảng, làm tư lương cho bước đường tu nhân học Phật của mình. Và chắc chắn rằng ít nhiều gì chúng con cũng thấu nhận được những lời của thượng tọa giảng hôm nay. Và cuối cùng chúng con xin cúi đầu thành tâm cảm niệm ân đức của thượng tọa, xin cúi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật trên thượng tọa giảng sư. Chúng con xin cúi nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa được pháp thể khinh an tệ đăng thường chiếu và mọi Phật sự chống viên thành, và đặc biệt luôn là làm cây cao bóng cả cho đệ tử chúng con nương nhờ, đặc biệt là đạo tràng chùa Hội An. Chúng con xin cầu chúc Thượng Tọa luôn được sống vui, sống khỏe trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi thầy đứng lên đi, mời đại chúng hồi hướng A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng